Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục, quyển 6, góc truyện audio.com, may là Trường Thiên cùng Đồ Tẫn đã sớm dự liệu được tình huống như vậy, nhắc nhở nàng đòi lại vốn lẫn lời tự ẩn lưu. Cho dù ở thời kỳ thượng cổ, lấy huyết ngô đồng làm tượng thế thân cũng không phải trang bị mà thần tiên có thể làm được. Ngoài lý do huyết ngô đồng quá mức hiếm có, sản lượng của nó còn khiến người ta giận sôi. Năm đó Âm Cửu U ở trong thần ma ngục sắp đặt tức nhưỡng, cũng chưa từng thấy hắn chế tạo tượng người thế thân, cũng có lẽ hắn chưa từng biết tới huyết ngô đồng. Cho nên Trường Thiên kết luận, cho dù tức nhưỡng có thể trồng được huyết ngô đồng, cũng cần một lượng linh lực khổng lồ. Mà là nàng chỉ muốn đem nó cứu sống, chỉ cần cứu trị bộ rễ đã bị hỏng của nó, khiến vỏ cây mọc ra là đã đại công cáo. Thành rồi, có thể thấy, lần này nàng hướng ẩn lưu đòi hỏi như vậy cũng chưa chắc là lòng dạ hiểm độc muốn nhiều. Chị bệnh cứu người cũng không thể để mình thua lỗ chứ. Điểm này, y sĩ Trung Hoa nhất định sẽ đồng tình với nàng. Đầu tiên, nàng lấy ra tinh hoa cây cỏ. Ban đầu Ninh Vũ cứu Ali, bắt được yêu quái lấy được linh thức chính là tinh hoa cây cỏ. Đây là vật trời sinh nuôi đất, tỷ lệ thành tinh rất nhỏ, hơn nữa căn bản không có phương pháp tu luyện thành người. Tuy nói cũng không phải thiên tài địa bảo gì nhưng cũng rất khó có được. Nó đối với tất cả thực vật đều có tác dụng, đối với tức nhưỡng chính là bổ dưỡng thần thổ, cho nên vật phẩm mà đan sư yêu tha thiết ẩn lưu cũng dùng nó để vỗ béo thổ nhưỡng, trồng linh dược. Nàng thoáng cái dùng công phu sư tử ngoạm muốn hơn 200 phần, ít nhất lấy đi 1 phần tư tồn kho của ẩn lưu, sắc mặt Hạc trưởng lão có thể đẹp mới là lạ. Không thể không nói, vật phẩm của ẩn lưu quả nhiên là tinh phẩm. 1 phần tinh hoa này so với vụ yêu ban đầu Ninh Vũ bắt tới tốt hơn rất nhiều, hơn nữa đừng quên vật này có chức năng chữa trị tự nhiên, chỉ cần tức nhưỡng không một lần đem toàn bộ nó dùng hết, bộ phận bị hư của nó có thể từ từ khôi phục. Nàng lập tức đem 200 phần tinh hoa toàn bộ hất vào trong tức nhưỡng, nó liền hân hoan như cự thú hút tất cả, thoáng cái đem tinh hoa cây cỏ này nuốt vào trong bụng. Tuy nhiên tới cuối nó cũng hiểu được đạo lý, đem tinh hoa cây cỏ bị gặm 1 phần phun ra. Hơn 200 phần tinh hoa thoáng cái đem màu sắc tức nhưỡng biến thành màu vàng óng, màu sắc đà dương bất quá cũng chỉ như vậy mà thôi. Tiếp đó, nàng lấy ra 3 túi tinh hoa sinh mệnh hải vương. Kình, đem nó nhẹ nhàng đổ vào trong tức nhưỡng. Tức nhưỡng được xưng không gì không thể ăn. Sinh cơ là tính mệnh nguyên bản thuần túy của tinh hoa, tất nhiên có thể bị nó chuyển thành linh lực. 3 túi này, tương đương với sinh mệnh lực của hơn 10 vạn người, cũng khó trách màu sắc của tức nhưỡng trở nên tươi sáng như vậy. Đủ rồi, Trường Thiên nói, tức nhưỡng cũng truyền tới tin tức hoan khoái. Lúc này Ninh Tiểu Nhàn mới thở vào nhẹ nhõm, phân phó nó, bắt đầu đi. Tình huống so với mọi người đoán tốt hơn nhiều lắm, vốn là theo dự tính của Trường Thiên tức nhưỡng cần nuốt trọn 5 đến 6 lọ tinh hoa sinh mệnh mới đủ linh lực. Nàng cũng không trì hoãn thời gian nữa, chờ thấy huyết ngô đồng từ từ hồi phục, sau đó cả người mới thư giãn lại. Trở lại tầng dưới cùng đi tìm Trường Thiên, việc kế tiếp cứ giao cho tức. Nhưỡng thôi, thời gian chữa trị càng dài, nó càng hao tổn ít linh lực. Để đạt hiệu quả tiết kiệm nhất theo Trường Thiên tính toán, nàng lệnh cho tức nhưỡng trong vòng 5 ngày đem huyết ngô đồng chữa trị xong. Trường Thiên để nàng gục trên giường. Trước tiên thi triển thuật vệ sinh trên vết thương, đau đớn giống như dùng rượu cồn trừ độc khiến da thịt nàng căng ra thẳng đến khi khóe miệng nàng co rúm. Nàng đã kéo địch nhân đi một quãng đường dài, hoạt động lâu như vậy cộng thêm việc xử lý vết thương bị trì hoãn khiến hiện tại miệng vết thương bị mở ra một lần nữa. Địch nhân lần này có chuẩn bị mà đến, trên vũ khí có bôi thêm chất độc hủ thực. May mắn nàng là đan sư, lúc đó đã xử lý qua loa, nếu không vết thương trên bắp chân này có thể khiến nàng chảy khô máu. Lại dùng tới loại độc tiêu cốt bại máu này, bọn họ thật coi trọng ta. Ninh Tiểu Nhàn trầm ngâm một tiếng, vật này là loại độc có 102, giá tới 1000 lượng hoàng kim đó. Đây cũng là sản phẩm của rừng rậm Ba Xà, được thần lực của Trường Thiên chữa trị, tốc độ khép lại của vết thương mắt thường có thể thấy được. Chẳng qua là da thịt khôi phục quá nhanh khiến cho nàng có cảm giác tê dại, làm cho nàng cảm thấy không thoải mái. Nhìn nàng hữu khí vô lực cục trên đầu gối mình giống như con rắn nhỏ, hắn không nhịn được hôn lên bắp chân nàng khiến nàng run lên. Vừa rồi quá không cẩn thận, vết thương này vốn là không nên có. Hắn nhàn nhạt chỉ trích nàng, trong giọng nói có vài phần không nỡ. Nhà đầu này gần đây thực lực tăng vọt, liền lòng dạ cũng cao hơn, làm việc không cẩn trọng như trước đây, nếu không với một kích như vừa rồi, vốn nàng có thể tránh được. Ta sai, rồi, lần sau không như vậy nữa. Nàng mang theo thái độ thành khẩn nhận lỗi. Sáng nay gặp phải tập kích, hai người đã sớm dự liệu được. Người kia có tâm tư đối phó với cưu ma, làm sao lại để nàng chữa trị cho huyết ngô đồng được. Mặc dù tỷ lệ có thể cứu trị tốt xem ra rất thấp, nhưng vạn nhất nàng thành công, chẳng phải sẽ giúp cưu ma vãn hồi tình huống sao? Người phía sau màn sao có thể dễ dàng bỏ qua, cho nên cơ hội ngăn cản tốt nhất chính là sáng sớm hôm nay. Nàng dọc theo đường đi thả chậm cước bộ cũng vì để đối phương có cơ hội ra tay. Nhưng sự thật đúng như Trường Thiên nói, nàng đối với bản thân rất có lòng tin, nên không quá để tâm, lúc đó mới không né tránh được lượt công kích đầu tiên. Người áo đen kia đem toàn lực xuất thủ, tốc độ nhanh lạ thường, hết lần này tới lần khác nửa điểm sát khí cũng không lộ ra, một kiếm kia tao nhã như mưa thuận gió hòa, gần đạt tới mức như một kiếm ngày đó thuộc hạ của Mịch La xuất ra khi chặn đường đánh giết Ôn Yêu. Lúc ấy, nàng còn suy nghĩ nếu nàng gặp một kích như vậy phải né tránh như thế nào, không ngờ chỉ sau mấy tháng đã gặp lại tình cảnh giống như vậy. Một kiếm này mặc dù nàng miễn cưỡng tránh thoát nhưng đối phương lại thuận thế làm chân nàng bị thương. Nhưng mà đáp lại nàng cũng trả cho đối phương một sát chiêu. 5 ngày này hãy nghỉ ngơi thật tốt, miệng vết thương cơ bản đã khép lại, làn da mới trắng noãn đã bao phủ lên. Trường Thiên đem nàng ôm vào trong ngực thuận tiện hôn lên trán nàng, sau khi ra ngoài cục diện sẽ có chút phức tạp. Gấp cái gì, ta có 5 ngày thời gian để bố trí mà. Nàng từ trong chiến lợi phẩm lấy ra một đóa sen, hoa có 6 cánh trắng thuần như ngọc, chỉ có trên đầu cánh hoa sen một chút màu đỏ. Khi lấy đóa hoa ra, hương thơm nhàn nhạt tàn khắp phòng. Ẩn lưu lại thực sự có cửu chuyển liên hoa thật làm cho người ta kinh ngạc. Vì tu bổ huyết ngô đồng tức nhưỡng tạm thời không thể nuôi dưỡng các loại cây khác cho nên nhóm linh dược này không vội trồng được. Đây chính là hoa sen, là nguyên liệu chính dùng để luyện chế tiên đan cửu chuyển liên hoa. Nếu là hoa sen 9 cánh thì sẽ luyện chế ra cửu chuyển liên hoa tốt nhất. Hoa trong tay nàng chỉ có 6 cánh, luyện chế đan dược có thể nâng cao khả năng khi độ kiếp. Tựa như trường hợp Bạch Kình, trưởng môn Triều Vân Tông, nếu có đan dược này, khi đánh sâu vào độ kiếp kỳ có thể gia tăng cơ hội sống sót lên rất cao, nếu có thể đưa ra thị trường, tu sĩ đại lục sẽ tranh nhau đến vỡ đầu. Tính cả số bảo bối nàng gõ được từ ẩn, lưu, dược liệu luyện chế cửu chuyển liên hoa đan đã đầy đủ. Chờ nàng rời bí cảnh ta sẽ khai lò luyện đan. Trường Thiên thở dài nói, rốt cục cũng có loại đan dược có thể khiến ta luyện tay. Này tay của chàng, để ở đâu đó, tại sao lại có tiên gia như vậy? Trên miệng nói lời cao thâm, tay chân lại không đàng hoàng chút nào. Thời gian từ từ trôi qua trong lo lắng và chờ đợi của mọi người. Thi thể của sát thủ kia đã sớm đưa tới trước mặt 2 vị môn chủ. Đây cũng không phải gương mặt lạ với mọi người, mới vừa thấy có người cả kinh nói, đây là thập tam hào chữ thiên của Tường Vi Đường. Tường Vi Đường chuyên về ám sát cơ quan, được chia thành thiên, địa, nhân, chữ thiên đại diện cho thành viên có thực lực cao nhất, địa thứ hai và nhân là cấp thấp nhất. Sắc mặt cơ ma trầm có thể đổ ra nước, lực lượng, chống lại nàng lại có thể điều động người của Tường Vi Đường đi ám sát Ninh Tiểu Nhàn, có thể thấy được thế lực kia rất sâu. Sắc mặt lang gia cũng không khá hơn, nội bộ ẩn lưu dung chuyển, hắn đã sớm phái người theo dõi Ninh Tiểu Nhàn, vừa là giám thị vừa là bảo vệ, nhưng lần ám sát sáng nay quá đột ngột, người hắn phái đi còn chưa kịp xuất thủ, đạo kiếm quang kia đã đánh tới trước ngực nàng. Nếu không phải tiểu cô nương này có mấy phần bản lãnh, sợ rằng giờ phút này đã thành một thi thể, chính điều này khiến một người luôn tự cho mình là rất cao như lang gia không hạ nổi cơn tức. Người bên cạnh nhìn vào thi thể này cũng âm thầm kinh hãi. Người của Tường Vi Đường tu vi không chắc đã cao, nhưng được huấn luyện rất chuyên nghiệp, thủ đoạn giết người đa dạng nhất trên đời, vốn không phải người có tu vi càng cao mới. Là người giết người lợi hại. Thêm vào đó, có thể từ cấp nhân bước tới cấp thiên, bản thân đã đủ để nói rõ vị thập tam hào này có kinh nghiệm và chiến tích cao tới đâu. Căn cứ vào ghi chép của Tường Vi Đường, hắn am hiểu nhất là phục kích, chiến tích tốt nhất là nửa năm trước một mình đi xa hơn 7.000 dặm, giết chết trưởng môn của một tiên phái trung đẳng nhưng vẫn bình an rút lui. Mà giờ khắc này, hắn an tĩnh nằm trên mặt đất. Căn cứ theo khám nghiệm tử thi, toàn thân hắn từ trên xuống dưới chỉ có một vết thương nơi ngực. Ngoài ra các bộ phận khác ngay cả một chút sát thương, bầm tím cũng không có. Người ra tay giết hắn, chỉ dùng một kích, khả năng của nàng tăng lên không ít. Người từng thấy Ninh Tiểu Nhàn xuất thủ với một vị trưởng lão trong đại hội tỷ võ cuối người kiểm tra thi thể nói, xem ra, vận khí của tiểu đằng yêu này rất tốt, có thể hấp thu linh lực lớn như vậy từ long tượng quả. Đối với bất kỳ yêu quái nào mà nói ăn long tượng quả cũng giống như đánh bạc, vận may tốt có thể có được long lực mà vận may kém có lẽ cũng chỉ thêm được một chút sức mạnh mà thôi. Không chỉ thế, lang gia đưa tay lật tấm vải trước ngực thập tam hào, người khám nghiệm hiện trường báo lại, nàng không chỉ dùng một quyền này đánh nát xương ngực cùng nội tạng của thập tam hào mà còn đánh cho trên mặt đất tạo thành một hố sâu hơn nửa thước, dùng số này phán đoán thì lực đánh của nàng phải đến 30.000 cân. Nàng đem thi thể một đường kéo tới tiên thực viên, không biết bị bao nhiêu ánh mắt nhìn thấy. Ánh mắt hắn xẹt qua các trưởng lão, cuối cùng dừng trên mặt Cưu Ma, nàng là đang hướng những người ở nơi này thị uy. Cách chương.